Chi Nông Tâm, chương 29, góc truyện audio.com. Sau hơn nửa ngày hái, cái giỏ trên lưng mỗi người cơ hồ đã đầy rồi, cho nên các nữ hài tử quyết định xuống núi, bé trai thì còn muốn đi dạo một chút, có thể may mắn bắt được hiểu dã thú hơn. Vì thế Thạch Tiểu Hồ mình nghĩ tới vừa rồi hắn bắt được một con thỏ và một con gà rừng, Đa Trô Tử Lan và Hoa Đào mang về trước. Tử Lan vì không muốn thể hiện khác người, nên vẫn đi cùng đám người, cho nên trong giỏ chứa đồ cũng không khác mọi người lắm, mặc dù Hoa Đào có chút kỳ quái, vừa rồi nàng nhìn Đường Tỷ nhặt không ngừng, sao trong giỏ lại chỉ có ngần ấy đồ. Trong tay giơ lên dã thú, Tử Lan nói với Thạch Tiểu Hồ. Tiểu Hồ ca ca, sau khi xuống núi thì sang nhà muội ăn cơm nhé. Muội dạy Hoa Đào làm rau dại, còn làm bánh chèo thịt gà rừng, ca nhớ tới nha. Thạch Tiểu Hồ vừa nghe liền đồng ý, thậm chí còn bảo đảm bắt nhiều dã thú hơn cho Tử Lan. Tử Lan dặn dò hắn không có thêm dã thú cũng không sao, có thể thì tìm giúp nàng thêm chút cây rẻ cũng tốt rồi. Sau khi xuống núi, Tử Lan mang theo Hoa Đào về đến nhà, liền dạy Hoa Đào làm bột gạo, thêm chút bột ngô tạo thành vỏ bánh chèo, băm thịt gà rừng, rửa xong cây tế thái cây có tác dụng giải nhiệt cầm máu, cộng thêm ro thơm, trứng gà, xào qua mỡ lợn thành nhân bánh chèo, làm cho Hoa Đào nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cũng may Hoa Đào coi như nhanh nhẹn, nghe Tử Lan dạy, học rất nhanh, sau nửa canh giờ, liền đem bánh chèo gói xong, trước hết Tử Lan để Hoa Đào cầm một tô mang sang nhà Thạch Nãi Nãi và Thạch Gia Gia nếm chút thức ăn tươi. Lần đầu tiên muội phát hiện rau dại cũng ăn ngon như vậy. Thạch Tiểu Hồ len thôn hổ ít ăn nhanh và nhiều, giải quyết một chén bánh chèo, lúc này mới biết các nàng làm từ rau dại ăn rồi, sau đó liền than thở. Cây rẻ rất nhiều gai, Tử Lan đem thả nó trên lối gần cầu thang, Thạch Hữu Lương thấy một đống hạt rẻ, nhớ lại ngày trước vì nữ nhi muốn ăn hạt rẻ, làm cho hắn tránh bị giam giữ, nên không cho Tử Lan động thủ, hắn liền đem toàn bộ hạt rẻ lọc sạch, thậm chí sau đó còn lên núi rất nhiều về khô. Tử Lan, cây này không phí bao nhiêu tiền, nếu hài tử muốn ăn, liền lấy cho nàng nhiều một chút. Tử Lan nhìn phụ thân làm việc rất là uất tức, nàng cùng với Thạch Lâm đến bờ sông, rửa sạch hạt rẻ, sau đó trở lại sân, dưới sự thúc giục của hai tỷ đệ, Thạch Hưu Lương bắt đầy sao hạt rẻ cho hai đứa. Phụ thân đừng cho đường, cũng đừng cho mất, chỉ cần sao lên là được. Nhìn phụ thân cầm chai mật ong cùng lọ đường ra ngỏ ai, hốc mắt Tử Lan phiếm hồng, mỗi sáng Tử Lan yêu cầu phụ thân và đệ đệ uống nước mật ong, nhưng mỗi ngày Thạch Hữu Lương chỉ dùng chiếc đũa dính một chút. Tử Lan biết là phụ thân không nỡ dùng, muốn để lại cho nàng và đệ đệ ăn nhiều một chút, hiện tại lại. Thạch Hữu Lương nghe Tử Lan nói, nhìn nàng một cái, sửng sốt một chút mới nói. Không phải là món đường sao hạt rẻ sao, không có đường sao được. Hạt rẻ cũng có vị ngọt rồi, sao lên là ăn được, không cần thêm đường đâu phụ thân. Tử Lan giải thích, lần đầu tiên sao hạt rẻ, chờ hạt rẻ sao thơm nức lên, Tử Lan cùng Thạch Lâm liền ăn tới no, mặc dù bọn họ phần lớn nửa đời không thường được ăn hạt rẻ, nhưng Tử Lan cảm thấy rất ngon, cùng đệ đệ và phụ thân vừa nói vừa cười, thật sự rất hạnh phúc. Sau đó Tử Lan lại cùng Hoa Đào và đám người lên núi lần thứ hai, sau khi trở về, không gian của Tử Lan đã ắt phong phú, thời tiết dần dần lạnh, Thạch Hưu Lương không thể để cho nữ nhi lên núi tự hắn. Góc truyện audio.com, lên núi hái quả về cho bọn nhỏ ăn, mùa thu đã thành quá khứ, mùa đông đang đến, hầm trong nhà Thạch Hữu Lương đã đào xong, Tử Lan cũng bắt đầu chuẩn bị thức ăn qua mùa đông, trừ chuẩn bị thịt muối, nàng còn chuẩn bị ít rau dưa, còn phơi lên, làm rau chua, dĩ nhiên những loại này giống rau dưa thừa ân ngày. Nhìn nữ nhi làm xong chảo chum vải, Thạch Hữu Lương có chút hốt hoảng, hắn nhớ khi nữ nhi còn bé, thê tử cùng nhạc mẫu sẽ chuẩn bị những đồ này cho mùa đông, Thạch Hữu Lương liền ở bên cạnh hỗ trợ, Tử Lan muốn hắn đi mua cái gì, hắn liền đi không có chút không vui nào. Phụ thân, đừng quá nuông chiều con sẽ hư. Tử Lan cười làm nũng với Thạch Hữu Lương, Thạch Hữu Lương cười xách bình cho Tử Lan, nói, hư sao được, dù phụ thân con nuông chiều con tới tận trời con cũng sẽ không hư. Thì tốt nhất chiều cũng sẽ không hư, Thạch Lâm cũng la hét. Lúc Tử Lan bận rộn, Thạch Hữu Lương cũng không nhàn rỗi, đầu tiên hắn làm xong việc đồng ruộng, lại sửa sang lại hầm, cho thức ăn là cỏ của hai con heo, một đàn gà, một con bò vào trong hầm. Trong nhà Tử Lan nuôi mấy con gà con cũng đã lớn lên, gà mẹ bắt đầu đẻ trứng tiêu, Tử Lan thường hướng dẫn đệ đệ bắt giun cho gà ăn, thậm chí là trồng thêm rau cỏ trong không gian để làm lương thực cho heo, bò, cho nên heo, gà được nuôi rất tốt. Lúc Tử Lan sinh nhật vào tháng 10, Thạch Hữu Lương co đặc biệt thịt gà chúc mừng sinh nhật Tử Lan, trong nhà ngày nào cũng có tứng gà ăn. Tử Lan thậm chí bắt đầu tính tuần bò lúc nào có thể lớn lên sinh ra sữa, vừa nghĩ tới có thể có sữa tươi uống không ngừng, Tử Lan liền vui vẻ vô cùng. Mặc dù hiện tại chưa có sữa tươi uống, nhưng có hai con bò cũng rất tốt. Thạch Hữu Lương còn đặc biệt làm chuồng bò, nhiều khi cần chở đồ, liền mang bò làm chân vận chuyển, thậm chí Thạch Gia Gia còn làm một chiếc xe bò. Tử Lan cùng đệ đệ ngồi lên xi bò đi một chuyến lên trấn trên, ngồi xe bò rộng rãi rất nhiều. Tử Lan nấu cơm rất ngon, mỗi lần Thạch Tiểu Hồ cùng đám bạn lên núi săn thú, đều đưa một ít tới cho Tử Lan, sau đó Tử Lan sẽ làm cho hắn một bữa ăn ngon, dĩ nhiên mỗi lần nàng đều mang cho Thạch Gia Gia và Thạch Nãi Nãi một ít, vì vậy gần đây hai lão nhân gia tâm tình rất tốt, lúc đầu Tử Lan cũng biết lúc mọi người nói chuyện nhà nhau, Thạch Nãi Nãi nghe được hài tử nhà ai không nghe lời, hoặc con nhà ai làm cha mẹ tức giận, Tử Lan liền phát hiện sống lưng Thạch Nãi Nãi thẳng tắp. Mặc dù mấy ngày nay rất bận rộn, nhưng Tử Lan lại cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ cứ như vậy thật tốt. Tử Lan nghĩ thầm, đời trước phấn đấu cả đời này nàng chỉ muốn sống thật tốt với người nhà cả đời, cứ như vậy an an bình bình, mặc dù bình thường, mặc dù nghèo khó, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Trên thế giới quả thật là có loại người thông minh tuyệt đỉnh, và có số mệnh cực kỳ tốt, nhưng Tử Lan biết nàng là người bình thường, và số mệnh bình thường, trên nữa trừ thông minh còn lại là lòng dạ độc ác, đời thứ nhất là một cô gái bình thường, mặc dù thân phận cô nhi làm cho nàng có cuộc sống không tốt còn rất khổ cực nhưng cũng không hư hỏng. Nhưng đời thứ hai, nàng tuy là xuất thân bần hàn, nhưng trời cao lại ban cho không gian tùy thân, nhưng dù vậy, vẫn như cũ, nàng vẫn không thể đấu lại quý nữ cổ đại. Thật ra nếu nói bằng lương tâm, Tử Lan khinh thường thi đấu, mà có đấu cũng đấu không lại, mặc dù có không gian, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, không có dã. Góc truyện audio.com tâm, nên cuối cùng đưa đến thất bại, trượng phu của nàng từng là người có quyền thế trên quan trường, Tử Lan lại tin lời thề của hắn, nhưng lại quên mất nàng không xứng với hắn, cả về tâm trí, cả về gia thế, và nam nhân thường có thói hư tật xấu. Tình yêu là chuyện hai người, nhưng gia tộc là chuyện của hai gia tộc. Trượng phu có tiểu tam, tiểu tứ ở thời đại này là rất hợp pháp, không chấp nhận thì mang tiếng xấu là đố phụ. Sống hai đời, Tử Lan biết nàng không thích hợp với cuộc sống tranh đấu, cho nên đời này nàng tính tuần sẽ bình thường mà vượt qua tìm một trượng phu bình thường, cứ như vậy sống an an bình bình, mặc dù không biết trời xanh tại sao lại cho nàng một cơ hội nữa, nhưng là sống như bây giờ, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Vào mùa đông, rất nhiều nam nhân trong thôn đều lựa chọn đi lên trấn trên làm công ngắn hạn kiếm chút tiền cho gia đình, Thạch Hữu Lương cũng tính tuần đi, nhưng bị Tử Lan ngăn cản, nàng nói nàng và Thạch Lâm ở nhà rất sợ cho nên Thạch Hữu Lương cũng chưa đi. Thật ra thì Tử Lan chỉ cảm thấy hiện tại trong nhà cũng không thiếu ăn mặc, không muốn để phụ thân cực khổ như vậy. Trong nhà có gà, một ngày đẻ vài quả trứng, cả nhà ăn cũng đủ rồi, Tử Lan biến đổi cách nấu cho đệ đệ ăn, hoàn thành lời hứa mỗi ngày có trứng gà cho hắn ăn. Không gian thì hiện tại bị Tử Lan sử dụng như một cái tủ lạnh, cũng may Thạch Hữu Lương là cổ nhân, cũng không chú ý chuyện tình trong bếp, dù sao đồ gì trong bát cũng là đồ trong nhà có, chẳng qua cảm khái nữ nhi nấu ăn càng ngày càng ngon. Những ai không đi làm công, cũng bận rộn lên núi săn thú, Thạch Hữu Lương cũng đi theo tham gia náo nhiệt, mặc dù hắn không ngầm hiểu chuyện này, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tính tích cực của hắn, lần này Tử Lan cũng không ngăn cản, nhiều người lên núi, hơn nữa phụ thân đã đáp ứng với nàng, tuyệt đối không đi quá sâu. Nhưng Tử Lan vẫn có chút lo lắng, nghe nói trong núi sâu rất nguy hiểm, sói a. Hồ A, cũng có lo lắng rất nhiều, Tử Lan liền lặng lẽ đi tìm Dương Khang An, nhờ hắn chiếu cố phụ thân một chút, dù sao hắn vào núi que nồi, Dương Khang An liền đồng ý không hề do dự. Dương đại ca, muội sẽ nói Thạch Lâm mỗi ngày đem cơm sang cho Giật An đệ đệ, huynh cũng không cần lo lắng chuyện nhà. Sau khi Dương Khang An đáp ứng, Tử Lan có chút xin lỗi nói. Không cần làm phiền muội muội, huynh đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, Giật An có thể tự mình làm. Dương Khang An cười cười trả lời. Cứ quyết định như vậy, huynh chiếu cố phụ thân giúp muội, muội chiếu cố đệ đệ giúp huynh. Dương Khang An là người không muốn thiếu nợ nhân tình, Tử Lan cũng không để ý, coi như hắn đã đáp ứng, cười cười rời đi. Vừa Úc có chút cơ hội xem hạt sen có thể bồi bổ thân thể đệ đệ hắn hay không. Sau khi Tử Lan rời đi, Dương Khang An lắc đầu một cái, nhìn Tử Lan lưu lại cái bình đồ chua, xoay người vào phòng, sau khi phụ mẫu qua đời, Thạch Hữu Lương Thúc là người đầu tiên thật tâm quan tâm hắn và đệ đệ, không có Thạch Tử Lan nhờ cậy, hắn cũng sẽ chiếu cố Hữu Lương Thúc. Nhưng mà nhìn cô nương này cẩn thận nhờ cậy hắn chiếu cố phụ thân nàng, Dương Khang An không biết tại sao lại không thể thoải mái, lại có chút cao hứng vì nàng có thể tới nhờ cậy hắn. Cách chương.